Thích khách, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi TTV rời khỏi phòng thẩm vấn, bị người một đường áp giải đến một phòng giam khá cáp dài, hắn tổng cộng có 4 người. Sau khi bọn họ khóa hắn trong một phòng giam kính, hai người trong đó đột nhiên cảm thấy khó chịu trong bụng, nói với hai người kia, bọn ta đi ra ngoài một chút, hai người các ngươi thủ ở đây chắc không vấn đề gì chứ. Không thành vấn đề, các ngươi đi nhanh về nhanh, bọn ta sẽ không báo cáo với trưởng quan. Hai người kia thông cảm mà nói. Sau khi hai người đầu đi khỏi, hai người ở lại lập tức hành động. Một người đứng chắn trước camera, một người khác mở phòng giam, điều chỉnh xiềng xích đang trói buộc TTV thành cấp thấp, chỉ cần dùng sức một chút sẽ tránh thoát, sau đó căn một tấm bản đồ trước mặt của hắn, bên trên đánh dấu lối thoát gần nhất thuận lợi nhất và tình huống bố trí các tốt thủ vệ. Bọn họ hành động vô cùng nhanh, phối hợp cũng vô cùng ăn ý, cho TTV uống một ít thuốc, nói với hắn đây là thuốc giải của các loại thuốc mê và thuốc tê liệt cơ bắp, sau đó đi ra khỏi phòng. TTV nhìn bản đồ toàn thức trước mặt, bên trên còn có đồng hồ đếm ngược, khi thời gian đếm ngược kết thúc, bản đồ liền biến mất trong không khí. Với năng lực của TTV, làm được một bước này, hắn 100% có thể thoát khỏi, kỳ thật chuyện này cũng không khác với trực tiếp thả hắn ra là mấy. Nhưng sau khi TTV nhìn hết tuyến đường chạy trốn được chuẩn bị sẵn cho mình này, lại không có hành động, hắn vẫn thành thành thật thật đứng trước cánh cửa rộng mở của phòng giam kính, nội tâm cảm xúc có chút hỗn loạn. Hắn ngưng thần trầm tư, muốn tìm kiếm một lý do rõ ràng, nhưng cuối cùng lại bị một đôi mắt thật sâu ngóng nhìn mình quấy rầy. Lúc này hắn đã biết con đường chạy trốn này là Lê Gia an bài cho hắn. Quả nhiên, người kia vĩnh viễn vẫn có thể bày mưu tính kế như vậy, tiến thối thong dong. Nắm giữ mọi chuyện, TTV vì một khắc lo lắng kia của mình mà cảm thấy buồn cười. Người kia chính là Lê Gia A, là cáo già đứng đầu một quốc gia trong đời trước, cả đời này lại là hoàng tử Alpha tay cầm quyền cao thần bí khó lường, người như vậy sao sẽ đưa chính mình vào hoàn cảnh bất lợi được chứ? Cho nên nói, cái gọi là tuyên bố từ bỏ quyền thừa kế vương vị chỉ là một hồi diễn sâu khổ nhục kế thôi sao? Vậy lần này lại là vì cái gì? Còn muốn làm cho mình thật tâm thật lòng bán mạng cho y sao? Hay là nói bản thân mình tự đa tình, màn này của người ta cũng không phải là diễn cho mình xem? Đời trước TTV đã thấy nhiều khổ nhục kế, cũng đã từng chịu nổi khổ của khổ nhục kế, cả đời này để lại di chứng, không dám dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là người này, hắn không dám tự nghiền ngẫm tâm tư y, sợ tài nghệ không bằng người lại mắc câu lần nữa. Nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm thấy phiền muộn, một lần lại một lần suy nghĩ trong đầu tất cả đều là vẻ mặt thống khổ dãy dụa của Lê Gia khi cầm bút ký tên vào văn kiện kia. Nếu chuyện này cũng có thể diễn xuất ra được, vậy thủ đoạn của vị thất hoàng tử này, không khỏi quá cao minh. Chân chân giả giả, hư hư thật thật, cuối cùng đâu mới chính là bổn ý của y, gương mặt nào mới là thật. TTV không rõ, cũng không muốn nghĩ nữa. Thời cơ trốn chạy chỉ một khắc, nếu TTV bỏ lỡ, sẽ không có cơ hội vãn hồi. Hai thủ vệ rời đi kia nhanh chóng quay lại, sau đó hai người khác cũng đến, chỉ là thần sắc của bọn họ có chút cổ quái, ánh mắt nhìn TTV thậm chí có mang mấy phần oán hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả bốn người đều có cặp mắt nhạt màu, hiển nhiên theo thông tin mà TTV nắm giữ, những người này hẳn là đều bị chủng tộc xâm nhập mà còn tạo thành trí lực. Nhưng mà, vì sao lại bị Lê Gia sử dụng? Trong lòng TTV tràn đầy nghi vấn, lúc này chợt nghe bên ngoài ồn ào, vang lên tiếng bước chân hỗn độn, mơ hồ còn có người nhắc đến mấy chữ. Cơ thể mẹ, chạy trốn, linh tinh, cửa phòng giam bị mở ra, từ lúc hai tên thủ vệ bước vào TTV vẫn luôn giả vờ hôn mê, đơn giản không để ý đến những chuyện bên ngoài. Phạm Tư Đức tiến vào thị sát một vòng, nhìn đến những chỗ đã bị xê dịch, đôi mắt không đồng tử nhíu lại. Vừa rồi có ai vào đây không? Hai người bỏ đi ban đầu liếc nhìn nhau, đứng ra thành thật trả lời, bọn họ đi vệ sinh. Sau khi bọn ta trở về, nơi này đã là như vậy, nhưng nhìn thấy người không chạy trốn, nên không vội vã. Ánh mắt Phạm Tư Đức lại chuyển sang hai người còn lại. Hai người này cũng thản nhiên nói. Vừa rồi đột nhiên nghe thấy có tiếng ồn bên ngoài, chúng ta ra ngoài xem xét, sau khi trở về thì bọn họ cũng quay lại. Phạm Tư Đức híp mắt đánh giá bốn người thật lâu, nếu không phải bọn họ đã bị chủng tộc đồng hóa, Phạm Tư Đức chỉ sợ phải hoài nghi trong bộ hạ của mình có quỷ. Ý tưởng này làm cho Phạm Tư Đức cảm thấy không thoải mái. Từ khi phát hiện máu của Lê Gia có tác dụng chống lại chủng tộc, trong lòng hắn vẫn có điểm kiêng kỵ, nếu không phải lúc này người này vẫn còn nằm trong tay bọn họ, không uy tín, không có sự bảo hộ của hoàng thất, lại mù hai mắt bất tỉnh, Phạm Tư Đức chỉ sợ thật sự phải rời hành động lần này lại, để người điều tra rõ ràng chi tiết về vị thất hoàng tử này. Nhưng mà hiện giờ bọn họ đã không đợi kịp nữa rồi, hắn và các tộc nhân đã ẩn tàng rất lâu, áp lực rất lâu, bọn họ bức thiết khát vọng lại thấy ánh mặt trời, hưởng thụ ánh sáng và mưa móc, không cần phải vì lợi ích đại cục mà ẩn nấp trong máu thịt dơ bẩn của nhân loại nữa. Thấy TTV không có chuyện gì, Phạm Tư Đức liền ra lệnh người theo như kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng rời hắn đi, đến căn cứ thí nghiệm bí mật của bọn họ. Cơ thể mẹ cũ đang từ từ suy yếu, phải nghĩ tới vài biện pháp cấp bách nhưng cũng chỉ có thể giải quyết tạm thời, bọn họ phải mau chóng tìm được cơ thể mẹ mới tràn ngập sức sống, có thể duy trì dài lâu khả năng sinh sản cho toàn bộ chủng tộc. Rốt cuộc TTV cũng chờ được đến ngày này. Sáng sớm đã có người trói chặt hắn, nhét vào phòng kính di động bịt kín, ra khỏi quân bộ, lên phi thuyền, bay khỏi tinh cầu Lamer. TTV nhìn Lamer càng lúc càng xa, lại nghĩ tới một người cũng bị nhốt trong phòng giam quân bộ. Vì sao y lại xuất hiện trong này? Khi nào rời đi? Làm sao rời đi? Y có bao nhiêu kế hoạch? Một loạt câu hỏi không khống chế được mà tiến vào trong đầu TTV, cuối cùng hắn cũng cảm thấy phiền não, đơn giản nhắm mắt lại không suy nghĩ thêm nữa. Sau khi hắn bị chủng tộc bắt vẫn luôn bị trừ huyết làm thí nghiệm, nhưng từ đầu đến cuối TTV vẫn không hiểu được đám chủng này rốt cuộc là đang nghiên cứu cái gì, máu của Omega đối với bọn chúng không phải chỉ là để nuôi thể sống sơ cấp thôi sao? Máu Omega càng tinh thuần có thể sinh ra càng nhiều thể sống sơ cấp, chất lượng cũng càng cao, hắn là Omega gần như thuần huyết, còn cần phải làm thí nghiệm gì nữa? Thậm chí còn đưa hắn tới cái nơi gọi là căn cứ thí nghiệm bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi thuyền bay trong vũ trụ 2 ngày, mới đến một hành tinh hẻo lánh cách rất xa Lamer, vừa khéo lại ở gần tinh cầu Omega của TTV. Hành tinh này hiện còn vô danh, chưa ai biết đến, nhưng trong tương lai không xa, danh hào của nó sẽ vang vọng trên toàn đế quốc, mọi người gọi nó là trùng tinh. Rời khỏi phi thuyền, TTV đã bị cảnh tượng trước mắt rung động. Chỉ thấy toàn bộ mặt ngoài của hành tinh cơ hồ đều bị những khối nhà màu xám thấp bé bao phủ, những nơi có thể dựng nhà đều được tận dụng cùng kiểu cùng màu, vô cùng rậm rạp, làm cho người nhìn có một cảm giác áp bách khủng bố. Do vị trí và tốc độ quay quanh trục của tinh cầu này khiến cho nó cơ hồ quanh năm đều là sáng sớm. Mặt trời không mọc nổi rực lửa phía chân trời, người xem trong lòng vui vẻ cho rằng giây tiếp theo sau sẽ nghênh đón ban mai, không ngờ vĩnh viễn chỉ lộ ra một phần nhỏ, không thể mang tới quang minh. Hiện giờ Phạm Tư Đức đang có việc lúc này không thể cùng đến, bất quá lại gia tăng nhân lực, có thể thấy được bao nhiêu coi trọng TTV. TTV bị bọn họ dùng phi hành khí mang đến trung tâm tinh cầu, ngang qua những phòng ốc tối tăm bên đường, TTV ngẫu nhiên có thể nhờ chút ánh sáng ít ỏi nhìn thoáng qua đồ vật bên trong, nhưng không khỏi có một loại cảm giác bồn rùn. Bên trong tràn đầy, đều là những giá thí nghiệm, bên trên là bình chứa dung dịch, trong bình đen tuyền, nhìn qua không rõ là thứ gì, nhưng mùi máu tươi bay ra từ những cửa sổ kia, khiến cho TTV đoán được bên trong là cái gì, càng cảm thấy sau lưng phát run. Phi hành khí nhanh chóng đến đích, nơi đó có một khu nhà cao hơn nhiều so với bên cạnh, thoạt nhìn chính là khu trung tâm. Phi hành khí dừng lại trước một tòa nhà, TTV bị áp giải đi vào. Bảo an nơi này cũng không chính quy như là tinh cầu Lamer hoặc là các nơi khác, thậm chí có thể nói là thập phần thô sơ, đại khái bởi vì ngoại trừ những vật thí nghiệm ra, nơi này chưa từng có ai ngoài chủng tộc đến, cho nên cũng không cần quá chú ý đến vấn đề an kiểm. Bên ngoài cổng chính tòa nhà chỉ có một khóa âm thanh đơn giản, thị vệ áp giải TTV nói ra câu khẩu lệnh, mở khóa, TTV bị người dẫn vào. Trong tòa nhà cũng không có đèn, âm khí vây quanh, chỉ chia làm hai hướng trái phải, bên trái đánh dấu. Khu thí nghiệm, bên phải đánh đấu. Khu nuôi trồng, TTV bị đưa vào khu thí nghiệm, lên lầu, dần dần có ánh sáng. Từ lúc tiến vào khối nhà, TTV biết mình đã tìm đúng chỗ mình cần, bởi vì không khí ở đây bị bao phủ bởi tin tức tố Omega nồng đậm, nồng đến cơ hồ làm người hít thở không thông. Những người bị chủng tộc đồng hóa đưa TTV vào một gian trong số hơn 10 gian phòng thí nghiệm ở tầng lầu này, sau đó đã có người đeo bao tay tiến lại, lấy ra ống chích rút một chất lỏng không rõ, muốn tiêm vào trong mạch máu của TTV. Nhưng mặt lần này, vẫn luôn biểu hiện một vẻ nhẫn nhục chịu đựng, không hề có sức lực chống cự, TTV, lại từng chút ngồi dậy khỏi bàn thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có 6 người tổng cộng, trong đó 2 người đang đứng cạnh bàn thí nghiệm, bọn họ đối với hành vi bộc phát của TTV đều vô cùng sửng sốt, nhưng không đợi bọn họ phản ứng, chỉ thấy một tia sáng chói mắt quét qua, trường kiếm laser trong tay TTV đã cắt qua cổ bọn chúng, hai cái đầu tròn lăn xuống như bóng cao su, từ miệng vết thương trào ra hắc trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 người khác trong phòng phát hiện sự tình không đúng, lập tức phản kích, nhưng những người này cũng không phải là binh sĩ đế quốc, chỉ là những học giả bị trùng ăn mòn, cho nên giá trị vũ lực không thể so với TTV. TTV cơ hồ không phí sức lực đã giải quyết hết cả bốn, một thanh kiếm laser xanh nhạt nhanh chóng múa qua kiếm kiếm lấy mạng. Nhưng mà sau khi tiêu diệt 6 người, trận chiến mới chính thức bắt đầu, đám hắc trùng kia mới là chân chính khó đối phó. Bất quá mỗi khi đàn trùng đánh về phía TTV, đều sẽ tự động tán đi cũng không chân chính tới gần hắn, ban đầu TTV còn không hiểu được nhưng thật nhanh liền nhớ ra vì sao, từ trong túi lấy ra chiếc khăn tay mềm mại. Chiếc khăn tay làm bằng tơ lụa mềm nhẹ tuyết trắng, vì vết máu đỏ sẫm trên mặt mà trở nên chói mắt. Đây là Leza đưa cho hắn khi bọn họ bị vây ở hành tinh đầy trùng khi vừa mới thoát khỏi tinh cầu Omega, Leza nói cái này có thể bảo vệ hắn không bị trùng tộc ăn mòn. TTV cúi đầu nhìn chiếc khăn tay kia thất thần trong nháy mắt, ngay sau đó lại có thêm nhiều trùng hướng về phía hắn, hắn vội vàng giữ vững tinh thần quấn chiếc khăn lên cổ tay, sau đó mang theo kiếm đá văng cửa phòng thí nghiệm chạy xuống dưới lầu. Động tĩnh trong phòng thí nghiệm quấy nhiễu đến binh lính canh gác bên ngoài, những người này đều là binh sĩ Alpha đã trải qua huấn luyện đặc biệt, sau khi bị trùng tộc đồng hóa, giá trị vũ lực càng tăng lên, TTV đối phó một hai người còn được nhưng nhiều như vậy, hắn vô pháp ứng đối, trực tiếp chạy như điên về hướng ngược lại, vừa chạy vừa nhìn lên trời. Trên không mây đen dày đặc, chỉ cần chú ý cẩn thận, sẽ phát hiện đó cũng không phải là mây, mà là hắc trùng tập hợp cùng một chỗ, bọn chúng bay quanh bên trên hệt như đàn chim bay vòng vòng tìm con mồi. Không biết là do bị ảnh hưởng bởi tin tức tố trên người TTV hay là bị khống chế bởi trùng tộc cấp cao hơn, những đám mây kia vừa thấy TTV ra khỏi tòa nhà, liền điên cuồng tụ tập lại một chỗ lao về phía hắn. Trên đầu giống như từng đợt sóng trùng, xung quanh, binh sĩ đế quốc đã bị đồng hóa tụ lại bao vây không kẽ hở, mắt thấy đã vào hoàn cảnh không thể trốn, nhưng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên hiện lên ánh lửa, chỉ nghe thanh âm bén nhọn như pháo hoa, ngay sau đó, hoa hỏa liên tiếp không ngừng từng đợt cắt qua chân trời, như ánh sáng thịnh nộ của thiên thần, bổ ra thiên địa hỗn độn, không trung bị thắp sáng bởi muôn vàn tia lửa. TTV vẫn đang chạy như điên trên lối hẹp giữa những tòa nhà, nhưng lúc này khóe miệng của hắn đã gợi lên nét cười, ánh sáng vàng không ngừng lướt qua đáy mắt như một cơn mưa sao ánh vào đôi ngươi đen sâu, rạng rỡ sinh huy. Chạy đến một mảnh đất trống, bỏ rơi truy binh phía sau, trên không sóng trùng thổi quét những ánh lửa từ trên trời giáng xuống mỗi lúc một lớn, khi chúng nó tiếp cận mặt đất thế nhưng lại có hình dáng con người. Nối gót theo sau, là tiếng xé gió gào thét, âm thanh gió thổi cỏ lay, tiếng động cơ phi thuyền, âm thanh khí ga đốt cháy phía sau, còn có. Rầm rầm, một âm thanh không hề phù hợp vang lên giữa không trung, cho dù là trên tinh cầu này, hay là trong hoàn cảnh khẩn trương này, đều không chút thích hợp. Xuy xuy xuy, có thứ gì bay xẹt qua bên người TTV. Tiểu Vân Vân, ta tới rồi, nhìn xem cơ giáp ta nâng cấp cho mọi người có khốc hay là không nha. Nha, nha, câm miệng, ngươi đồ não tàn, đây là giọng của Evan, Tu Vân, đón lấy, mau lên cơ giáp, đây là Brandy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chiếc cơ giáp được đưa xuống, hạ cánh ngay trên đường chạy trốn trước mặt TTV. TTV cơ hồ không nghỉ chân, nhúng một cái, nhảy lên cơ giáp. Cơ giáp tự động cấp 4, khi TTV nhảy gần tới, tự động mở ra khoang điều khiển đón hắn vào trong, thậm chí còn tiếp tục hành động nhảy lên vừa rồi của TTV, chạy lên trước hai bước nghiễm nhiên thành nhất thể với TTV. Wow, đẹp quá, lúc này TTV đã kích phản ứng, thanh âm không hài hòa này là thuộc về ai? Lan, người tránh ra chút, không biết đánh nhau đừng đứng đây chướng mắt. Cơ giáp của Evan là một cơ giáp hình người màu xanh, cho dù TTV với trình độ thông thường về cơ giáp cũng có thể nhìn ra với một cái liếc mắt, cơ giáp này của Evan so với cơ giáp của người khác thì nghịch thiên rất nhiều. Cơ giáp hình người màu xanh vừa tiếp đất liền nã pháo vào đám binh lính đế quốc đã bị đồng hóa vẫn đang bám giết sau lưng TTV, nháy mắt đốt bọn họ thành tro, ngay cả trùng cũng không còn. Sau đó cũng không dừng lại một khắc, lại xoay người chạy về phía tòa nhà mà TTV vừa bỏ trốn. Ta sợ kỹ năng của ngươi không thành thục mà. Hai hai, mỹ nhân Evan thân mến, ngươi làm thêm một phó bản mang theo ta đi đi, ta có thể cho ngươi thêm. Cũng không biết Lan nghĩ gì, thiết kế cơ giáp của mình thành một con bọ màu đen, thoạt nhìn tựa như hắc trùng được phóng đại ngàn lần, nhìn ghê tởm, sau đó hắn điều khiển thật vui vẻ, tiến tiến lui lui sau mông cơ giáp của Evan, cùng xông vào dãy nhà kia. Sau khi TTV tiến vào cơ giáp, nâng lên cánh tay máy, bắn hai quả đạn hạt nhân lên không trung, tiêu diệt một phần sóng trùng, sau đó cũng không tham chiến nữa, trực tiếp chạy vào khu nhà giống Evan. Những cơ giáp này là do chủ tịch cơ giáp sư của tinh cầu Omega, Lan tự mình cải trang chế tác, đại khái là Lan có một ham mê đặc biệt, một đám cơ giáp đều là những hình dạng khác nhau, kích thước cũng khác nhau. TTV và bọn Evan đều thuận lợi tiến vào tòa nhà, nhưng những cơ giáp to lớn phía sau sẽ không may mắn như vậy, ngay cả cửa lớn cũng qua không lọt, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không vội vã tiến vào trong, ngược lại kết thành trận, bảo vệ mấy lối ra của tòa nhà, xử lý binh lính bị đồng hóa và đám trùng bên ngoài. Không lâu sau khi đám cơ giáp bọn họ tiến vào tòa nhà, liền có một phi thuyền nhỏ dừng trước cửa. Thực nhanh liền có cơ giáp trong tòa nhà chạy ra, vai khiêng, tay ôm, trong tay đều mang theo Omega đã hôn mê bất tỉnh, bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý đưa Omega lên phi thuyền, sau đó lại quay về cứu thêm những Omega khác. Đối mặt với những cơ giáp bằng sắt thép này, những binh lính bị đồng hóa vốn là có sức chiến đấu vô cùng mạnh này liền có vẻ yếu đi, hoàn toàn vô pháp tấn công bọn họ. Cơ giáp đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thế như trẻ tre, dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm những Omega bị nhốt trong tòa nhà. Cũng không biết là ai báo động, toàn bộ căn cứ thí nghiệm nhất thời tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, cơ hồ trong mọi tòa nhà đều đồng thời vang lên tiếng còi báo động chói tai, giống như mấy ngàn người cùng hét lên là cho người nghe đau cả màng nhĩ. CMN, chuyện gì thế? Evan nhịn không được liền mắng. Khó nghe quá, Brandy, đây là nhóm cuối rồi sao? Ân Tu Vân, ta thấy trong đó đã không còn ai. Chỗ này có hầm ngầm không? Ta đi xem, không cần đâu, ngươi cùng lui với mọi người đi, ta đi nhìn xem. Ân, vậy cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTV nói xong liền điều khiển cơ giáp chạy vào tòa nhà, đến tầng phụ lại phát hiện cửa bị khóa, làm cách nào cũng không mở ra được, nếu cho nổ TTV lại sợ làm sụp đổ cả tòa nhà, vào lúc còn đang tìm cách TTV đột nhiên nghe được âm thanh rất nhỏ bên trong cánh cửa. TTV đề cao cảnh giác lùi một chút về phía sau, giơ lên cánh tay máy, vào tư thế chuẩn bị ứng chiến. Bên trong cánh cửa dường như dùng khóa mật mã, chỉ nghe vài tiếng tích tích sắp một tiếng, đại môn mở ra. Đang lúc TTV chuẩn bị sau khi cánh cửa mở ra, lập tức bắn chết người mở cửa, nhưng thân là thích khách với năng lực nhận thức và phản ứng của hắn, làm cho hắn trước khi kịp động thủ, ngay khi một khuôn mặt xuất hiện sau cửa, hắn kịp thời dừng lại động tác. Đây là một Omega. TTV không cảm nhận được hương vị tin tức tố trên người hắn, về mặt lý luận, bên trong cơ thể hắn hẳn là đã sinh ra thể sống của chủng tộc không có gì khác biệt với những Omega khác mà bọn họ đã cứu. Nhưng ngoài ý muốn của TTV chính là Omega này, hắn thế nhưng vẫn còn nhận thức hơn nữa ấn tượng sâu sắc. Này, Joseph, là các ngươi sao? Omega sau cửa nhìn về phía cơ giáp của TTV, không khỏi nheo mắt lại, giọng nói vô cùng dễ nghe. Mọi người đã hành động rồi sao? Cách chương.